Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 848, chương 849, cầu hôn. Đáp lại hắn chính là một mảnh thảm liệt tiếng gào đau đớn. Tất cả xông qua đường tuyến kia kỵ quân tắm rửa ở ngoài sáng tia sáng bên dưới. Bọn hắn ra thịt cho dù là ở áo giáp bao trùm phía dưới, đều trực tiếp bị đốt bị thương. Nâng lên từng khỏa bong bóng, sau đó tựa như là thành thục quả mọng đồng dạng nổ tung đến. Không có chân thực nhiệt độ, bao quát tên kia thừa thiên cảnh đỉnh phong kỵ quân tướng lĩnh đều không có cảm giác được nóng cảm giác, nhưng mà loại này sáng tỏ tia sáng lại tựa hồ như trực tiếp để bọn hắn khí huyết bên trong trình độ sôi trào lên. Mắt của bọn hắn châu đều cấp tốc như bị bộc phơi nhiều ngày ngư nhãn đồng dạng lõm lún xuống dưới. Nhưng mà sau đó một khắc, mắt của bọn hắn châu nội bộ chất lỏng liền triệt để hòa tan đồng dạng lẫn nhau trùng kích. Sau đó phát nổ ra, những này kỵ quân hoàn toàn chính xác đều đầy đủ dũng mãnh. Bọn hắn cũng không sợ chết trận, nhưng mà tự thân thể loại này đáng sợ biến hóa. Loại này quỷ dị tử vong bản thân, lại là để bọn hắn có chút không thể thừa nhận. Từng người kỵ quân rú thảm lấy từ trên lưng ngựa rơi xuống. Hung hăng đoạc tại bùn đất bên trong, tóe lên từng đoàn lớn sóng bụi, mặt đất chấn động truyền lại đến Cú Dung Sơn chủ dưới chân. Hắn cùng quanh người những cái kia Cú Dung Sơn tông người tu hành nhóm đều toàn thân run rẩy lên. Quang Minh Thánh Tông từng là Nam Thiên Chư trong môn phái nhất là thần bí tông môn. Ở Ma Tông trở về Nam Triều trước đó, cho dù là giống hắn dạng này người tu hành đều đối với Quang Minh Thánh Tông cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Ở Ma Tông trở về Nam Triều về sau, hắn từ Hoàng Cung cung phụng nhóm trong miệng đạt được một chút tin tức, mới biết rõ Quang Minh Thánh Tông đã kéo dài ngàn năm. Quang Minh Thánh Tông những cái kia chân truyền đệ tử nguyên bản cũng không cùng nhân gian chiến. Bọn hắn nguyên bản tựa như là chân chính thần chi, chỉ là để bảo toàn nhân gian yên ổn. Cái này tông môn các đệ tử chân truyền, bọn hắn lúc ban đầu địch nhân đều là uy hiếp được nhân gian tồn tại hồng hoang mãnh thú. Những cái kia không cách nào dùng lẽ thường độ chi chân chính ma vật. Trong truyền thuyết Quang Minh Thánh Tông nắm giữ quang minh cùng hắc ám hai loại lực lượng. Hắc ám bắt nguồn từ bị bọn hắn trấn áp cùng hủy diệt ma vật. Quang Minh Thánh Tông các đệ tử chân truyền có được hai loại lực lượng. Nhưng bọn hắn chỉ dùng quang minh lực lượng, hắc ám lực lượng lại bị bọn hắn phong tồn bắt đầu. Dựa theo những cái kia Hoàng Cung cung phụng truyền lại cho hắn tin tức, trong đó đáng tin nhất thuyết pháp là Quang Minh Thánh Tông hủy diệt cũng là bởi vì Ma Tông giết sư đánh cắp rồi Quang Minh Thánh Tông trấn áp hắc ám lực lượng. Quang Minh Thánh Tông hắc ám lực lượng bắt nguồn từ thôn phệ, mà Quang Minh Thánh Tông lực lượng ánh sáng đến từ chư thiên tinh thần. Dựa theo những cái kia Hoàng Cung cung phụng biết, loại này bắt nguồn từ tinh lực quang minh có thể gây nên người tu hành thể nội nguyên khí cùng huyết dịch kỳ dị cộng hưởng, có thể cho người tu hành không có chút nào kháng cự hãm vào tử vong. Mà tại những cái kia Hoàng Cung cung phụng phỏng đoán bên trong, Ma Tông sở dĩ trở về Nam Triều nghe lệnh của Hoàng Thái Hậu chính là muốn có được Quang Minh Thánh Tông một nửa khác vô song lực lượng. Hắn đương nhiên cảm thấy có thể tin. Ở trong mắt hắn xem ra, có thể hấp dẫn Ma Tông dạng này người, liền chỉ có cường đại hơn công pháp, tu vi càng mạnh mẽ hơn cùng lực lượng. Quang Minh Thánh Tông công pháp hoàn chỉnh nếu như có thể áp đảo nhân gian phía trên, cái kia để hắn có áp đảo Nam Thiên Tam Thánh dạng này tồn tại khả năng. Nếu như nói Ma Tông có hắc ám truyền thừa tương đương với có thể nắm giữ cường đại chân nguyên công pháp, vậy cái này Quang Minh Thánh Tông quang minh, ở trong mắt hắn xem ra đương nhiên là trên đời vô song sát phạt thủ đoạn. Vô song chân nguyên công pháp tăng thêm vô song chân nguyên sát phạt thủ đoạn, cái kia tự nhiên là áp đảo nhân gian đích nhất thiết pháp môn, nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dạng này vô song chân nguyên thủ đoạn vậy mà sẽ xuất hiện ở Nam Thiên Viện một tên nữ giáo tập. Trên người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này nhìn thấy, đây là cơ hồ áp đảo cảnh giới chân nguyên sát phạt thủ đoạn. Cú Dung Sơn chủ cùng hắn quanh người những cường giả này sợ hãi lấy. Cảm thấy mình cũng căn bản là không có cách ngăn cản dạng này sát phạt thủ đoạn. Chỉ là bọn hắn không có chết, bởi vì bọn hắn cũng không có vượt qua Ngô Cô trước vẽ đường tuyến kia. Bọn hắn nhắm chặt hai mắt, nước mắt từ mắt sừng cuồn cuộn mà rơi. Bọn hắn thân thể run không ngừng lấy, không dám hướng về phía trước, chỉ dám lui về sau đi. Hai chiếc xe ngựa ở Kiến Khang trong ngõ phố gặp lại. Cái này hai chiếc xe ngựa ngừng lại, một gốc rất già ngô đồng thụ như dù đóng che khuất cái này hai chiếc xe ngựa. Trong đó trong một chiếc xe ngựa là Lâm Vọng Bác, hắn duỗi ra một ngón tay, đem cửa sổ xe màn đẩy ra rồi một cái khe hở. Sau đó nhìn về phía một chỗ chân trời, chỗ kia chân trời tựa hồ cùng bình thường không có cái gì không giống. Nhưng ở hai mắt của hắn bên trong, chỗ kia chân trời tựa hồ so bình thường càng thêm sáng tỏ chút. Tựa hồ có một ít trắng xóa tinh lực như thác nước không ngừng buông xuống. Hắn hành động này đưa tới một chiếc xe ngựa khác bên trong người bất mãn. Một chiếc xe ngựa khác bên trong người cũng không có cảm giác được cái gì đặc thù khí tức. Hắn ở một chiếc xe ngựa khác bên trong trầm giọng nói. Tại lúc này Kiến Khang, ta đáp ứng ngươi gặp mặt chính là đã rất mạo hiểm sự tình. Nếu để cho ta Hoàng Huynh biết được, ta chỉ sợ cũng tình cảnh gian nan. Ngươi chẳng lẽ không có lẽ khắp nơi cẩn thận? Thật có lỗi, Lâm Vọng Bắc có chút khẽ giật mình. Hắn chợt nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn. Trước đó đa tạ Lâm Xuyên Vương nhắc nhở, nếu không ta không cách nào bình yên trở lại Kiến Khang. Cái này một chiếc xe ngựa khác bên trong, đúng là Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành. Nghe ra Lâm Vọng Bắc ngữ khí chân thành, Tiêu Hoành con mắt nhắm lại, trên mặt không vui vẻ mặt lại là cấp tốc biến mất. Chỉ là nhanh âm thanh nói, có chuyện gì khẩn yếu? Ma Tông trở về, là Hoàng Thái Hậu muốn mượn sức hắn giết Hà Tu Hành tên kia đệ tử. Lâm Vọng Bắc không có chút nào, nói nhảm, nói, hắn là con ta Lâm Ý Sư Huynh, vô luận thành công hay không, kiếm các cùng Kiến Khang nhất định quyết liệt. Tiêu Hoành hít thở dừng lại, âm thanh lạnh xuống nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Trước đó để Lâm Ý trấn Tây, thật là áp chế, tránh cho hắn liên lạc phương Bắc biên quân, hình thành họa lớn, nhưng người hẳn là cũng biết rõ. Hắn ở đảng hạng như Long và Uyên, trong mắt của ta, nếu là quyết liệt, chỉ sợ ngươi Hoàng Huynh chưa hẳn có thể thắng. Lâm Vọng Bắc vẻ mặt không thay đổi, nói, trước đó ngươi để ta một đường, ta tự nhiên cũng phải có hồi báo, cũng phải lưu ngươi một đường. Tiêu Hoành mặc dù bị dân gian xưng là Tiêu Mỗ, rất nhiều trào phúng, nhưng tâm trí kỳ thật cực kỳ thông minh. Hắn lúc này lập tức nghe được Lâm Vọng Bắc ý tứ. Cười lạnh nói, thế nào, ngươi ý tứ chân chính, là ta trước đó buông tha ngươi một ngựa. Hiện tại ngươi là nói cho ta, tương lai các ngươi thắng được, bất kể như thế nào đối đãi ta Hoàng Huynh. Nhưng ngươi nhưng cũng có thể tha ta một mạng. Lâm Vọng Bắc gật đầu một cái, nói, cũng có thể như thế lý giải, chỉ là không biết Lâm Xuyên Vương ngươi ý nghĩ. Tiêu Hoành trầm mặc một lát, âm thanh lạnh lùng nói, ta tự nhiên cảm thấy ngươi không cần đem đường đi tuyệt. Chỉ là ngươi hôm nay mạo hiểm cùng gặp mặt ta, chính là chỉ cần nói cho ta ngươi dạng này ý tứ. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi là muốn ta lại giúp ngươi rời đi Kiến Khang. Ngươi là chân chính đại trí người. Chỉ là làm việc cẩn thận quá mức cẩn thận, cho nên bị người lên án. Lâm Vọng Bắc thành khẩn nói, lần này ta chỉ là muốn ngươi càng tiến một bước. Ta đã muốn đi, dứt khoát ngươi liền để ta lại nhiều mang đi một người. Tiêu Hoành hơi sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, nghiêm nghị nói, ngươi muốn mang đi nữ nhi của ta? Lâm Vọng Bắc vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi, gật đầu một cái, nói, ngươi cũng biết rõ bọn hắn lưỡng tình tương duyệt, nếu là ngươi để ta mang đi Tiêu Thục Phi, tương lai mặc kệ ngươi Hoàng huynh như thế nào, Lâm Ý tuyệt đối đối với ngươi sẽ có lưu đầy đủ thể diện. Thậm chí có lẽ bởi vì Tiêu Thục Phi, mà đối với ngươi Tiêu gia có lưu càng nhiều thể diện. Đương nhiên đây chỉ là ta mong muốn đơn phương, chịu cùng không chịu, còn nhìn Lâm Xuyên Vương ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.